Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 596. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được gọi là Giang Tổng là một người đàn ông trung niên mập mạp tên Giang Thần, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Quang Minh và là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ Ngờ vậy. Giang Thần bất lực lắc đầu. Ánh Đào không biết bàn khẩu là tôi mở, làm sao có thể gọi. Là cố ý hủy nhà của tôi. Tôi rất tò mò. Giang Tổng thật sự cho rằng Sở Trần có thể đánh bại, đáp án, sao? Một người trong số họ hỏi lại, có lẽ có cái xác suất như vậy. Giang Thần nói, chỉ cần có dấu vết không chắc chắn, bàn khẩu thắng bại sẽ được mở ra. Nhưng sự bất định của Sở Trần, tôi thật sự nhìn không ra. Các người không để ý đến những người đi cùng Sở Trần sao? Giang Thần cười, Ninh Tử Châu, nhân tài mới nổi của nhà họ Ninh, tôi nghĩ, các người vẫn chưa quên thân phận của, đáp án, đi. Trong lòng của mọi người bỗng run lên cùng một lúc, bọn họ đều là cao tầng của Vĩnh Dạ. Bọn họ đương nhiên biết về thỏa thuận mà Vĩnh Dạ và Ninh Gia đã ký với nhau cách đây 5 năm 9 tháng. Nhiều năm qua, Ninh Tử Châu này chưa bao giờ từ bỏ việc đánh bại Yadav Anren lôi đài, cuối cùng cậu ta đều thất bại. Giang Thần nói, đây là người mà cậu ta mời trở lại sau nửa năm, điều đó cho thấy cậu ta vẫn còn nuôi hy vọng trong lòng. Đây là một trong những nhân tố không xác định. Thứ hai, thân phận của Sở Trần, hắn thân là con rể Tống Gia Ư Thiên Thành, lại có thể liên hợp 9 nhà lớn. Bao gồm cả Ninh Gia vây quét và chặn áp Hoàng Gia, loại thủ bút nãy, không phải một người có thân phận ở rể có thể làm được. Cho nên, phía sau Sở Trần nhất định phải có tầng thân phận mà chúng ta không biết, mà tầng thân phận này chính là yếu tố không xác định thứ hai. Chấm. Mấy người trung niên cũng nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, một người trong đó cảm thán. So với, đáp án, điểm yếu nhất của Sở Trần là cậu ta nhỏ hơn 6 tuổi so với, đáp án, mà, đáp án, những năm này, rèn luyện trong Vĩnh Dạ của chúng ta, kinh nghiệm trận mạc này ngàn vàng khó mua. Cho nên xét đến cùng, nhân tố không xác định từ đầu đến cuối chỉ là một chút xíu không xác định nhân tố thôi. Một người vừa cười vừa nói, bằng không. Giang Tổng sẽ không đưa ra tỷ lệ đặt cược cao nhất cùng thấp nhất trong Vĩnh Dạ như đờ. Chấm, Giang Thần cười không nói gì. Trong đầu ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ, vạn nhất Sở Trần thắng, số tiền cược 50 vạn của Giang Ánh Đào sẽ được nhân lẽn gấp 50 lần thành 25 triệu, cô ấy có bị tính là gian lận không? Giang Thần lắc đầu, đem cái ý nghĩa chết tiệt này ra khỏi đầu. Tỷ lệ ăn 50 lần bị lật bàn, không tồn tại, trên lôi đài. Sở Trần và, đáp án, nhìn nhau. Trong đầu Sở Trần hiện lên tấy cả tư liệu về đáp án, Ninh Tử. Mặc mà Ninh Tử Châu đã cung cấp, 5 năm 9 tháng, Sở Trần vừa định cảm thán, cùng Ninh Tử mặc giao lưu vài câu. Còn 30 giây nữa là trận đấu trên lôi đài chính thức bắt đầu. Mặt nạ trên mặt Ninh Tử mặc rất lạnh, giọng nói của anh ta càng thêm băng lãnh hơn, vừa mở miệng đã mang đến cho người ta cảm giác cự tuyệt. Sở Trần lông mày nhướng lên, anh không tò mò tại sao tôi lại khiêu chiến với anh sao? Ninh Tử mặc không có đáp lại, mặt nạ lạnh lùng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt như muốn đóng băng linh hồn. Cách chương.